Khí lưu hùng hồn thổi tan đám khói màu máu. Vù vù vù. Tiểu Long quay người lại. Thì huyết yêu lang định bỏ chạy nhưng bị Tiểu Long bám chặt. Sáu chân dài như lưới hái quấn lên thân thể to lớn của Tiểu Long. Móc ngược đỏ sắc bén trên khớp chân dài của thì huyết yêu lang không ảnh hưởng được Tiểu Long. Ngược lại lửa vàng trên người Tiểu Long đốt thì huyết yêu lang vội thụt lùi nhưng nó bị Tiểu Long bám chặt không thể nhúc nhích. Lục Thiếu Du quát to. Huyết hồn ấm. Lục Thiếu Du thúc giục huyết hồn ấm trong đầu nhanh chóng hóa thành năng lượng chui vào kinh mạch rồi lao ra ngưng tụ trên bàn tay phải. Rai. Tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm giống phát ra từ lòng bàn tay phải của Lục Thiếu Du. Ấm quyết thần gì xuất hiện. Ấm quyết giống rồng không phải rồng. Như cọp lại không là cọp. Màu đỏ rực. Cực kỳ huyền ảo. Có uy hiếp ngút trời khuyết tán. Thì huyết yêu lang cảm nhận uy hiếp hùng mạnh, nó run cầm cập, vô hình trung bị ức chế. Huyết hồn ấm bay ra. Tiếng long phượng sư tử hổ báo gầm đập vào trong đầu tam giác của thì huyết yêu lang. Hóa thành đoàn sáng đỏ tan biến. Thì huyết yêu lang bị tiểu long bám chặt chợt ngừng vùng vẫy, đứng ngây như phỗng, ánh mắt đờ đẫn. Lục Thiếu Du nhanh chóng kết thủ ấm, ngồi xếp bằng. Trường ấm liên tục thay đổi, từng đợt ánh sáng thần dị rơi vào trán thì huyết yêu lang. Huyết hồn ấm đánh vào cơ thể thì huyết yêu lang thoáng chốc Lục Thiếu Du cảm giác mọi thứ trong đầu nó. Nơi đây là sâu trong linh hồn thì huyết yêu lang, nó đang hết sức chống lại huyết hồn ấm khống chế. Nhưng huyết mạch của thì huyết yêu lang không cao bằng thiên sĩ tuyết sư, linh hồn trong não chưa ngưng tụ thành hình. Thiên sĩ tuyết sư đã là nhị giai hậu kỳ, linh hồn thì huyết yêu lang yếu hơn thiên sĩ tuyết sư nhiều. Lục Thiếu Du quát to. Khống thú thuật, áp chế. Lục Thiếu Du đánh ra một thủ ấm phức tạp huyền ảo, ánh sáng chói mù mắt người đâm vào trán thì huyết yêu lang. Trong đầu thì huyết yêu lang vang lên từng tiếng rồng ngâm hổ gầm sư giống phượng hót. Rai, uy nhiếp ngút trời tràn ra. Cùng lúc đó, ở bên ngoài, ánh sáng màu đỏ bao bọc thì huyết yêu lang rồi chảy vào não nó. Chương 251. Yêu thú một hệ Lục Thiếu Du như trải qua cuộc đại chiến dài, hắn thở phào. Phù, mặt Lục Thiếu Du tái xanh trán chảy mồ hôi ròng ròng. Thì huyết yêu lang mở mắt ra, nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Chíp chíp. Lúc này thì huyết yêu lang không còn khí tức khát máu tàn bạo, trông nó rất là ngoan ngoãn. Lục Thiếu Du quan sát thì huyết yêu lang. Sau này gọi ngươi là yêu lang, đi theo bên ta đi, sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Có Tiểu Long thiên sĩ tuyết sư hỗ trợ nên Lục Thiếu Du mới thuận lợi dùng huyết hồn ấm khống chế thì huyết yêu lang. Nếu không nhờ Tiểu Long thiên sĩ tuyết sư giúp đỡ, Lục Thiếu Du chỉ có 10% cơ hội thu phục thì huyết yêu lang. Thì huyết yêu lang trầm thấp kêu lên. Chíp chíp. Vẻ mặt thì huyết yêu lang rất ngoan, nó nhìn Tiểu Long và thiên sĩ tuyết sư bên cạnh thì lộ vẻ e sợ. Có huyết mạch ức chế thì huyết yêu lang không sợ thiên sĩ tuyết sư Tiểu Long mới kỳ. Lục Thiếu Du lấy một giọt máu trên người thì huyết yêu lang. Lại lôi không gian thú nang ra kết thủ ấm. Giọt máu của thì huyết yêu lang nhỏ vào không gian thú nang, ánh sáng lan tràn. Lục Thiếu Du nói. Yêu lang, ngươi tạm thời vào trong này, mang ngươi theo không tiện. Lục Thiếu Du kết thủ ấm, ánh sáng trên không gian thú nang chói lòa. Thì huyết yêu lang tiến vào không gian thú nang. Dọn dẹp xong Lục Thiếu Du nhanh chóng rời khỏi đây. Bên này có song binh đoàn yêu thú khá nhiều, tiếng động lớn vừa nãy đủ hấp dẫn nhiều song binh đoàn yêu thú tới đây. Ban đêm, một tiếng hét thê lương quanh quẩn trong màn đêm. A, trong một sơn cốc ẩn khuất, trước mặt Lục Thiếu Du xuất hiện cái xác khô tiếp theo bị thiên sĩ tuyết sư nuốt vào bụng. Lục Thiếu Du ngồi xếp bằng, hắn lại nuốt một vũ sư nhị trọng bắt đầu luyện hóa chân khí đã cắn nuốt được. Sáng sớm hôm sau,